Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 367, để cho anh nằm ngang ra ngoài. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, từ góc mặt trời này đến xem. Hẳn là chỉ ít là hơn 10 giờ buổi sáng. Nhưng là có khả năng là 3-4 giờ buổi chiều. Danh Khả phân không rõ ràng lắm. Quay đầu nhìn phòng một cái. Không phát hiện có đồng hồ treo tường các loại gì đó. Lại từ cửa sổ thăm dò nhìn xuống, nơi này đúng là tại trên nhà cao tầng, không biết cụ thể là bao nhiêu tầng, dù sao rất cao là được, từ cửa sổ bò xuống khả năng tính không lớn, cô đem rèm cửa sổ để xuống, thủy chung để lại một góc, để cho bên trong đầy đủ ánh sáng, lại rón ra rón rén đi đến cạnh cửa, đem cửa phòng từ bên trong nhẹ nhàng khóa lại, cô mới ở trong phòng quan sát. Trong phòng có hai cánh cửa sổ, trong toilet cũng có một cánh cửa sổ, vốn từ cửa sổ đào tẩu là tốt nhất, nhưng tầng cao như vậy, đừng nói cô loại nữ hài yếu đuối này, cho dù thay đổi một đại nam nhân, anh cũng không nhất định có thể từ nơi này chạy đi. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Bọn họ vì cái gì mang cô tới nơi này? Nhớ tới đầu từ trong mộng nghe được vừa rồi. Bắc Minh Dạ đã đuổi theo bọn họ truy đuổi hết thảy ban đêm. Lời này là thật hay giả? Là thật có người ở ngoài cửa nói qua? Hay là chính cô nghĩ ra được? Bỗng nhiên, cửa phòng bị người ở bên ngoài nhéo một cái. Danh Khả hít vào một hơi. Một lòng nhất thời hoảng loạn cả lên. Tại thời điểm người ta nói đi tìm cái chìa khóa, cô dùng lực xốc lên rèm cửa sổ. Mở cửa sổ. Sau đó chính mình trở lại cạnh cửa đứng ở nơi đó. Không dám để lộ, rất nhanh bên ngoài liền có người cầm cái chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Cửa bị đẩy ra, hai bắp đùi thon dài xuất hiện tại trước mặt cô. Người vào mặc tây trang, chân rất dài, sau khi đi vào cũng không có lập tức đi vào, mà là nhìn cánh cửa sổ kia, gợi lên môi, không phải nói là cái nữ hài sức yếu người nhỏ sao. Còn dám nhảy cửa sổ, Diệp Hiểu Ngọc phía sau hừ hừ, làm sao có thể dám nhảy cửa sổ, chỉ sợ còn đang tại gian phòng này đi, Danh Khả sợ tới mức một lòng càng nhắc tới vài phần. Vốn là nghĩ muốn chờ bọn họ tiến vào đi về phía cửa sổ đi. Nhìn xem cô có phải từ cửa sổ trốn đi hay không? Cô từ cửa chạy đi, không nghĩ tới cư nhiên bị bọn họ nhận rõ rồi. Nam nhân trước tiến vào kia tầm mắt quét một vòng trong phòng. Môi mỏng dương lên, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười. Từ trên gương mặt kia hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm lo lắng. Anh cười nói, tiểu nha đầu, đừng tìm chúng ta chơi trốn tìm. Xuất hiện đi, không ai đáp lại. Diệp Hiểu Ngọc đi đến bên cạnh anh ta. Nhẹ giọng nói, ta đến tìm, nam nhân không nói chuyện. Diệp Hiểu Ngọc lập tức đi đến tiến vào đem tủ quần áo mở ra. Trong tủ quần áo đầu trừ bỏ quần áo cái gì đều không có. Cô ta lại đi tới phòng tắm, nghe được tiếng bước chân của cô ta. Trong lòng Danh Khả khẩn trương nói không nên lời, lại sợ chính mình không cẩn thận phát ra âm thanh kinh động hai người kia. Cô bắt tay che đậy ở trên môi, cực lực để cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Cuối cùng Diệp Hiểu Ngọc đi tới cũng không phát hiện tung tích Danh Khả. Cô ta quay đầu nhìn nam nhân, nhún vai nói, thật sự tìm không thấy. Đại khái cũng chỉ có một địa phương không tìm. Dứt lời bước đi hướng người nam đi tới. Nam nhân liền đứng bên cạnh cửa, đang nhàn nhã nhìn cô ta. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Danh Khả khẩn trương được ngay cả đầu ngón tay đều đã lạnh cả người. Nhưng Diệp Hiểu Ngọc không có đến phía sau cửa tìm đến cô, mà là ở kề bên nam nhân, không biết chịu được cái chỉ thị gì, bỗng nhiên đi ra cửa đi, chờ sau khi cô ta rời khỏi, nam nhân mới cười cười, tiện tay đóng cửa phòng, Danh Khả đứng bên cạnh cửa lập tức hoàn toàn bại lộ. Nhưng anh ta ngay cả đầu cũng không quay lại, liền trực tiếp hướng cửa sổ bên kia cất bước, mặc dù Diệp Hiểu Ngọc ở bên ngoài. Nhưng Danh Khả rốt cuộc đợi không được, lần này không trốn, cô sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn. Hít sâu một hơi, chờ nam nhân đi đến bên cạnh cửa sổ, cô dùng lực vặn nắm tay phòng, nhưng ngoài dự kiến của cô là, cửa phòng cơ nhiên ở bên ngoài bị khóa lại rồi. Loại cửa này đúng là trong ngoài đều đã có thể khóa lại. Cô sợ tới mức liền hô hấp đều phải ngừng, dùng lực vặn tay nắm cửa, gấp đến độ một đầu vẻ mặt tất cả đều là mồ hôi. Nam nhân chạy tới bên cạnh cửa sổ, rõ ràng nghe đến động tĩnh phía sau, vẫn lại là không quay đầu nhìn cô, đi đến bên cạnh cửa sổ đi xuống ngắm nhìn, sau một lúc lâu mới cười cười. Rốt cục quay đầu nhìn bóng dáng cô mảnh khảnh, như thế nào không từ cửa sổ đi xuống, từ nơi này nhảy xuống nhiều lắm là chết, nhưng ngươi trốn không thoát đi, rơi vào tay ta, nói không chừng kết cục so với chết còn muốn đáng sợ. Danh Khả sợ tới mức hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quăng ngã tiếp xuống. Cô hít sâu một hơi, biết chính mình vô luận như thế nào mở không ra cửa phòng. Liền liều mạng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, quay đầu tầm mắt hướng trên thân nam nhân thổi đi, cô cắn môi, hai mắt mở được thật to, nhìn chằm chằm mặt nam nhân, nhưng lại thủy chung thấy không rõ ngũ quan của anh. Sau một lát cô mới hoàn toàn phản ứng kịp, thì ra trên mặt nam nhân này cứ nhiên mang theo một tầng da mỏng nhạt, làm cho người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm ngũ quan anh. Anh lộ ra tới cũng là một đôi mắt cùng miệng mũi thôi. Không muốn để cho cô nhìn đến, rốt cuộc là biết cô, còn là lúc sau chuẩn bị tiếp tục ở lại Đông Lăng. Cảnh sắc bên ngoài không tệ, tới đây cùng ta cùng nhau nhìn xem. Nam nhân nhìn cô, cười nói, Danh Khả cũng không có tới, lưng để bên cạnh cửa, chỉ là an tĩnh nhìn anh, ngươi đã không tới, ta đây tới cũng thành. Anh đứng thẳng thân hình, bước ra nện bước đi về phía cô, trong lòng Danh Khả khẩn trương đã chết, thấy anh ta còn đang tại hướng chính mình đi tới, tầm mắt cô hướng chung quanh ngắm nhìn, vội vàng chạy vội tới trên bàn bên cạnh cầm lấy một cái bình hoa. Dùng lực cầm ở trong tay, trừng mắt nhìn anh, đừng tới đây, ngươi tới nữa, ta không khách khí với ngươi. Ngươi ở trong này, có thể đối với ta như thế nào không khách khí. Nam nhân đến gần hai bước, thật cũng không tới, cùng cô bảo trì khoảng cách 10 bước. Anh cười hỏi, ngươi cùng Bắc Minh Dạ là cái quan hệ gì? Anh vì cái gì cả một đêm phát điên đuổi theo xe chúng ta một dạng? Ngươi, là nữ nhân của hắn. Danh Khả chỉ là cắn môi, không nói lời nào, nam nhân vừa cười nói. Không trả lời mà nói ta nhưng là sẽ tức giận, nếu là chọc ta tức giận, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, ngươi biết không, anh lại tiến về phía trước hai bước, Danh Khả dùng lực nắm chặt bình hoa trong tay, nâng đến bên cạnh, nhìn chằm chằm anh, ngươi tới nữa, ta thật sự không khách khí với ngươi rồi, vậy ngươi trả lời ta trước, ngươi cùng Bắc Minh Dạ là cái quan hệ gì, hoặc là ta liền đều không quấy rầy ngươi rồi. Tâm tư Danh Khả ở trong một cái nháy mắt bách chuyển. Tại thời điểm anh cơ hồ muốn mất đi tính nhẫn nại vừa muốn hướng cô tựa vào. Cô vội nói, ta là nữ nhân anh, không ta là vị hôn thê anh, rất nhanh sẽ cùng anh kết hôn. Ta ở trong lòng hắn so với bất luận kẻ nào đều đã trọng yếu. Các ngươi tóm lấy ta, anh về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nam nhân nhìn cô, nhìn sau một lát bỗng nhiên mà lại hô hô phá lên cười. Tiếng cười sang sảng cùng ánh mắt anh tối tăm, hình thành so sánh tươi sáng, cho rằng cố ý lo lắng thân phận của mình anh liền nhất định sẽ trái lại hoài nghi cô không phải. Tiểu nha đầu này thực có ý tứ, anh cười, lần này ý cười nhưng là so với ánh mắt vẫn còn dày đặc băng lãnh. Ngươi đã nói ngươi ở trong lòng hắn quan trọng nhất. Kia, lời này ta tin, ta sẽ bắt tin tức ngươi ở trong này dẫn hắn tới đây. Để cho anh ta dựng thẳng tiến vào, nằm ngang ra ngoài, cách trương.